Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, nguyên nhân. 3/19, đã trải qua hơn một tháng thăm dò tính tiếp xúc sau. MU cùng Best song phương đều tâm lý nắm chắc, chính thức bắt đầu rồi từng cái chi tiết đàm phán. MU phương diện CEO David Zhu không có ra mặt. Dẫn đội là Ed Woodward. Best biết rõ cái này người. Sau Ferguson thời đại MU CEO, Sandezi, tranh cãi liên kẻ đầu têu. Best phương diện này là bắt đầu đảm nhiệm người đại diện Tôn Phỉ dẫn đội. Cái này vị tiểu tỷ tỷ tại ma luyện nhiều năm về sau chính thức đi tới trước sân khấu. Nàng không chút khách khí từ Pơ công ty đào rồi mấy cái nhân viên công tác. Song phương đàm phán trọng điểm một phương diện ở chỗ chân dung quyền. MU ý đồ dùng Best mở ra bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu Trung Quốc nội địa thị trường. Nhưng trước đó phương diện này Best một mực là giữ tại chính mình trong tay bên trong. Một phương diện khác ở chỗ Tôn Phỉ một mực yêu cầu MU phương trước xác định mùa giải sau huấn luyện viên chính nhân tuyển, bên này mới có thể xác định là không sẽ tiến về MU. Nhưng Sandezi chỉ thừa nhận Van Gaal tan học, nhưng không có cho ra mùa giải sau chủ soái nhân tuyển. Vòng thứ 34 thi đấu vòng tròn, Hotspur sân khách khiêu chiến Man City, mặc dù là đảm nhiệm tiền vệ trụ, nhưng Best vẫn như cũ lấy ra chói sáng biểu hiện. Xuyên thấu tính cực mạnh thẳng nhét hai lần tìm tới rồi Man City phòng thủ hậu phương chỗ trống chỗ. Sanchez hiệp một liền may nở hai lần. Cuối cùng Hotspur không chút huyền niệm 3-0 đánh bại Man City. Tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì 13 phân. Trước giờ 4 vòng đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Man City chủ soái Mancini ngày kế tiếp liền tuyên cáo tan học. Best không cùng theo đội bóng trở lại London đi chúc mừng Hotspur trong lịch sử cái thứ nhất Premier League quán quân, mà là lưu tại Manchester. Trà đen không tệ, bất quá ta càng ưa thích trà xanh. Best đặt chén trà xuống. Alex Ferguson tước sĩ, ta nhưng không phải cố ý trêu chọc. Ngươi là đặc biệt nhất cái kia nha. Ferguson khóe miệng giật, đặc biệt đến. MU chọn lựa huấn luyện viên chính nhân tuyển cần muốn trưng cầu ý kiến ngươi ý kiến. Ai nói? Best nhướng mày, là áo dài cùng Ed giao lưu ra chỗ sơ suất rồi sao? Ferguson tầm mắt buông xuống. Nếu như mùa giải sau là cái kia người Bồ Đào Nha. Ha ha, Best gượng cười vài tiếng. Không thể nào, hắn sẽ rời đi Real. Mặc kệ có cầm hay không lấy được cúp C1. Hắn đều sẽ rời đi. Cái này trận đấu mùa giải Champions League, Mourinho xuất lĩnh Real giết vào rồi Champions League trận chung kết. Đối thủ của hắn là liên tục 2 năm giết vào trận chung kết Bayern. Vốn hẳn nên cái này trận đấu mùa giải tỏa hào quang rực rỡ Dortmund tại vòng bán kết bị Real lật bàn. Best trầm mặc một lát sau nói, hắn không phải MU lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa cùng ngươi không cách. Nào cùng tồn tại, Ferguson nhẹ nhẹ cười. Ta rất hiếu kỳ, đàm phán bên trong ngươi cũng không có sách ra trợ lý huấn luyện viên yêu cầu. Chuyển nhượng Hotspur ngươi là sách ra cùng loại yêu cầu. Sách ra yêu cầu, sau đó MU đồng ý. Có ý nghĩa sao? Best buông tay, xảy ra xung đột, sau đó bị đuổi việc. Ha ha ha ha, Ferguson cười to gật đầu. Đúng là như thế, nếu như ngươi có năng lực như thế, huấn luyện viên chính có lòng ngực, mới có ngươi đất dụng võ, cái kia người Bồ Đào Nha là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Năm đó Chelsea ở bên cạnh hắn thả cái kỹ thuật tổng thanh tra hắn cũng không nguyện ý, Best cười. Cười không lên tiếng, cái kia Klopp thế nào? Không tệ, rất xuất sắc huấn luyện viên chính, rất có kích tình. Dạy dỗ tiến công rất có thủ đoạn. Bất quá hắn sẽ rời đi Dortmund sao? Martinez đâu? Cũng không sai. nhìn xem hắn trước mấy năm mang Wigan Athletic, thật có một tay, Pochettino đâu? Vậy rất tốt, Southampton trong tay hắn giống thay đổi chi đội bóng. Cái này trận đấu mùa giải MU, Man City, Hotspur cùng Chelsea đều bại bởi qua Southampton. Best bất đắc dĩ nói, ta thật không có nhiều như. Vậy ý nghĩ, ta chỉ muốn xác nhận xuống. Có phải hay không là Mourinho tiếp nhận MU? Ta cùng hắn trên phương diện chiến thuật. Lý niệm trên thật không quá hợp phách. Đây là lời nói thật. Mặc dù thời gian tuyến xảy ra biến hóa, nhưng nguyên thời không bên trong Van Gaal xéo đi sau. Tiếp nhận đích thật là Mourinho. Bess là thật tâm không muốn cùng cái này người Bồ Đào Nha hợp tác. Cùng David Gill nói hình như không giống nhau lắm à. Ferguson ở trong lòng suy nghĩ một lát, đột nhiên lại hỏi nói, nếu như là ta đây. Bess sửng sốt một chút, tầm mắt rơi vào Ferguson trước ngực. Cái này già đầu là thật không sợ chết à. Nếu như là Alex ngươi, ngày mai là có thể tuyên bố chuyển nhượng rồi. Bess thành khẩn mà nói. Ferguson trầm mặc một lát sau cười khổ lung lay đầu. Chỉ vị trí trái tim nói, kỳ thật ta còn có thể kiên trì. Nhưng chỗ này không cho phép ta kiên trì. Nhưng là, ta có một vấn đề. Bess nháy mắt mấy cái dùng tay làm dấu mời. 3 năm trước đây vì cái gì không chịu đến MU? 2 năm trước vì cái gì cũng không chịu đến MU? Nhìn lấy Bess trầm mặc không nói. Ferguson truy vấn nói, là bởi vì ta, ngươi rất khó chân chính phát huy ngươi tất cả năng lượng. Tất cả mọi người biết rõ ngươi tại Sunker 04 huấn luyện viên tổ bên trong nắm giữ rất cao địa vị. 3 năm trước đây là, 2 năm trước không phải. Bess rốt cục làm ra giải thích, 2 năm trước, ta cho là mình có thể làm được. Cho nên tiếp nhận rồi Joseph mời tiến về Hotspur. Nhưng sự thật ta không có thể làm đến. Ferguson khẽ nhíu mày. Làm đến cái gì? Còn có cái gì? Bess nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên là giải quả cầu vàng. Không phải giải thi đấu năm. Ta lấy đến rồi Bundesliga quán quân. Lấy được vô địch Champions League. Không có kẽ hở hoàn mỹ biểu hiện. Nhưng cuối cùng đâu? 2 năm trước, Best coi là bằng vào chính mình cái kia trận đấu mùa giải hoàn mỹ phát huy có thể xử lý đối thủ. Nhưng giải quả cầu vàng vẫn như cũ rơi xuống Messi trong tay. Chỉ có một cái thi đấu vòng tròn quán quân tại tay Messi bằng vào tại toàn thế giới phạm vi bên. Trong càng sức ảnh hưởng lớn cùng với 62 hạt vào bóng đánh bại Best xuất sắc nhất cầu thủ không. Thể cầm tới giải quả cầu vàng. Ferguson gật gật đầu, đó là một lần sỉ nhục, là UEFA thậm chí FIFA sỉ nhục. Nghe nói Lê Quai đang suy nghĩ cùng FIFA mỗi người đi một ngả. Tất cả mọi người biết rõ, bình chọn quy tắc có rất lớn lỗ thủng. Bess không thể dơ lên tòa kia giải quả cầu vàng ở thế giới phạm vi bên trong đưa tới không nhỏ. Nghị luận, lượng lớn nghiệp nội nhân sĩ đều vì Bess ôm bất bình. Đều cho rằng Bess là so 2015 Snyder càng oan. Thậm chí có truyền thông ẩn lộ ra. FIFA đặt phiếu bầu trên động tay động chân. Mà một năm sau, Barcelona Champions League vòng bán kết bại bởi rồi Chelsea. Đội tuyển Tây Ban Nha hoàn thành Euro bảo vệ vương miện. Nhưng Messi vẫn như cũ bằng vào càng lớn tiếng tăm cùng 91 hạt vào bóng lấy được giải quả cầu vàng. Liên tục 2 lần bị cho rằng có tiếng không có miếng. FIFA đẩy ra, giải quả cầu vàng, hàm kim lượng chính tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái này dẫn đến Lê Quai có rồi cùng FIFA phân liệt ý nghĩ. Cho nên ta mới có thể đến MU. Bess cuối cùng cười nói, chỉ cần không phải Van Gaal hoặc là Mourinho, ai cũng có thể, ta tính tình rất không tệ. Nhân duyên là công nhận tốt. Ếch, như thế thật. Tại Hotspur cái này 2 năm, Best bạn tốt trên danh sách tên tăng trưởng tốc độ vô cùng nhanh. Coi như lại thụ một lần dẫn đến giải nghệ trọng thương. đều đủ khôi phục rồi. Ferguson cười lấy gật đầu, nhưng trong lòng cảm giác chỗ nào không thích hợp. Kỳ thật Bess thực sự nói thật, chỉ bất quá nói không phải toàn bộ lời nói thật. Hoàn toàn chính xác, tại Hotspur cùng Guardiola ở chung vô cùng khó chịu để Bess có rời đi ý nghĩ. Không thể nâng lên giải quả cầu vàng để Bess phi thường thất vọng. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình tận lực không tuyển chọn nhà giàu dẫn đến tiếng tăm ở thế giới phạm vi. Bên trong lực ảnh hưởng xa xa lạc hậu Messi, Cristiano Ronaldo. Đây là chính mình thất bại một lớn nhân tố. Nhưng càng quan trọng hơn là, tại Hotspur, tại Guardiola thủ hạ, Bess vĩnh viễn chỉ có thể là một khối ghép hình, một con cờ. Hắn chỉ là đội hình bên trong một bộ phận. Lấy được vinh dự mấu chốt cũng không tại Bess, mà tại chiến thuật hệ thống. Tại Guardiola, nếu như duy trì dạng này hình thức, dù cho Hotspur cầm tới 3 quan vương, Bess cũng chưa chắc liền có thể cầm tới giải quả cầu vàng. Mà tại MU, chỉ cần có thể đem chi này chính tại vẫn lạc bên trong nhà giàu kéo ra vũng bùn. Bess có lòng tin đánh bại Messi cùng Cristiano Ronaldo. Càng lớn tiếng tăm, càng sức ảnh hưởng lớn, xuất sắc chiến tích, lại thêm lên áp đảo đối phương tập thể vinh dự. Nếu như vậy còn lấy không được giải quả cầu vàng, Bess nhất định sẽ công khai tuyên bố thối lui giải quả cầu vàng bình chọn. P.S. Mên đến MU vậy Pogba thì sao o, o hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.